Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461, chương 2472, diệt thế. Diệp Thiên hỏi ra lời này, đối với Diệp Thiên mà nói, tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng Dạ Đế lại không có trước tiên, làm ra hồi phục, mà chính là vịn vách đá, chậm rãi đứng dậy. Tại ánh sáng nhu hòa trong sơn động bồi hồi, ngay tại Dạ Đế đứng dậy trong chốc lát, Diệp Thiên nhưng từ Dạ Đế trong mắt, nhìn đến một chút bất đắc dĩ cùng bi phẫn. Diệp Thiên cũng không hỏi tới nữa, phản cũng có vẻ rất bình tĩnh, tâm bình khí hòa chờ đợi Dạ Đế hồi phục. Hắn tin tưởng, Dạ Đế lần này chủ động hiện thân, tuyệt không chỉ có chỉ là vì cứu mình thoát ly hiểm cảnh đơn giản như vậy. Khẳng định còn có thâm ý khác, cho nên hắn cũng không nóng nảy. 10 phút đồng hồ trầm mặc về sau, đứng tại lối vào hang núi Dạ Đế, lúc này mới quay người lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên. Khẽ hé môi son, mở miệng nói, thực ta cũng vậy một quân cờ. Diệp Thiên tâm lý lộp bộp nhảy một cái. Lúc này đứng người lên, truy vấn, người nào quân cờ? Tuy nhiên trong miệng hỏi ra loại lời này, nhưng tổng hợp những năm gần đây Dạ Đế đủ loại biểu hiện. Cùng trước đó tại vương gia tổng bộ, mỹ nhân sư phụ phản ứng, Diệp Thiên cơ hồ có thể kết luận, Dạ Đế cũng là mỹ nhân sư phụ trên tay quân cờ. Người ta sư gia đồng môn, Dạ Đế hồi phục rất huyền truyền. Nhưng lại rất rõ ràng giải thích Diệp Thiên nghi hoặc. Diệp Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể khẽ run, giống như là lọt vào tia chớp. Hắn cũng tốt, Dạ Đế cũng được, nguyên lai cũng chỉ là mỹ nhân sư phụ quân cờ mà thôi. Kể từ đó, Diệp Thiên trong lòng lần nữa sinh ra một nỗi nghi hoặc, chẳng lẽ người bây giờ cũng là một cái không nghe lời quân cờ? Ta cho tới bây giờ thì chưa từng nghe qua nàng lời nói. Nói ra lời này lúc, Dạ Đế đôi mắt thâm thúy bên trong, nổi lên một vệt cao ngạo kiêu ngạo lãnh quang. Từ đầu đến cuối, nàng đều không thể đem ta triệt để hàng phục. Diệp Thiên sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, lại hỏi, đã ngươi đã sớm biết ta chỉ là trên tay nàng quân cờ. Lấy ngươi ta giao tình. Ngươi vì cái gì không đem sự kiện này nói cho ta biết? Dù là ngươi chỉ là hơi chút ám chỉ ta một chút, ta cũng không đến mức luân lạc tới bây giờ tình trạng này a. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Dạ Đế hừ lạnh một tiếng, thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay vây quanh ở trước ngực, càng lộ ra lãnh diễm cao ngạo, như đứng tại chúng sinh chi đỉnh nữ vương. Người ta có cái gì giao tình? Cái gì giao tình cũng không có. Mặc dù có, đó cũng là người mong muốn đơn phương huyễn tưởng. Diệp Thiên mặt mo đỏ ửng, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. San San cười nói, tốt a, là ta nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là, lần này, người tại sao muốn có bốc lên nguy hiểm tính mạng, cứu ta thoát ly hiểm cảnh? Khác nói với ta, ngươi sớm đã đối với ta trái tim ám hứa. Đã yêu mến ta, chỗ lấy sẽ nói ra câu nói sau cùng, cũng là bởi vì Diệp Thiên muốn hòa tan một chút trước mắt loại này ngưng trọng thâm trầm bầu không. Khí, không ngờ, Dạ Đế lại căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, gọn gàng làm đập nói, ngươi nói đùa lời nói, tuyệt không buồn cười, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Đối với vừa mới đặt câu hỏi, Dạ Đế cũng không trở về phục. Cái này khiến Diệp Thiên rất là canh cánh trong lòng. Sau đó lần nữa cường điệu, Dạ Đế lại trầm mặc xuống, hai tay vây quanh ở trước ngực, đưa lưng về phía cửa động, từng bước một hướng Diệp Thiên bên này gần lại gần. Theo bên ngoài động khẩu tràn vào trong động trời chiều ánh chiều tà, chiếu xuống một thân màu đen váy dài Dạ Đế trên thân, đem vốn là thần bí khó lường Dạ Đế phủ lên đến càng cao thâm khó dò, cho người ta một loại khó bề phân biệt đã thị cảm. lại là vài phút trầm mặc về sau. Cùng Diệp Thiên cách nhau không đủ 5 bước Dạ Đế lần nữa mở miệng nói, ta muốn cho ngươi còn sống, thì sư phụ của ngươi thoát ly khổ hải. Bạch bạch bạch, Diệp Thiên liên tiếp lùi lại mấy bước, lúc này mới dựa lưng vào vách đá, miệng lớn thở hổn hển. Lúc này Diệp Thiên là thật lộn xộn, không đợi hắn hỏi ra trong lòng nghi hoặc lúc, Dạ Đế tiện tay cổ tay nhẹ lật, trắng nõn như ngọc trong lòng bàn tay, bưng lấy một đôi màu trắng thêu hoa thêu, giày trên mặt thêu lên sinh động như thật tịnh đế tuyết liên hoa. Hai đóa tuyết liên vẫn là nụ hoa chớm nở nụ hoa trạng thái, nhấp nhô ánh sáng, cùng từng tia từng sợi nhỏ không thể thấy sinh mệnh lực theo nụ hoa bên trong tiêu tán mà ra, rõ ràng là thêu tại giày trên mặt tuyết liên, giờ phút này lại giống như vật sống, tựa hồ lúc nào cũng có thể nở rộ. Này đôi giày thêu cùng giày thêu phía trên tuyết liên hoa, Diệp Thiên không có chút nào lạ lẫm, trước kia hắn tại mỹ nhân sư phụ chỗ đó gặp qua. Đoạn thời gian trước, lại từ Hàn Phỉ, Hạ Thanh Giao, Trình Điệp Y các loại miệng người bên trong đã nghe qua. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, lần này sẽ ở Dạ Đế trong tay, nhìn thấy giày thêu cùng tuyết liên hoa. Sư phụ cái này tín vật, làm sao lại tại trên tay ngươi? Không hiểu ra sao Diệp Thiên, không kịp chờ đợi đưa ra nghi vấn. Theo hắn biết, này đôi giày thêu, thiên hạ vô song, tuyệt đối độc nhất vô nhị. Hiện nay trên đời, chỉ có mỹ nhân sư phụ mới có. Lấy hắn đối mỹ nhân sư phụ giải, mỹ nhân sư phụ tuyệt không có khả năng đem chân quý như vậy tín vật giao cho Dạ Đế. Như vậy, Dạ Đế trên tay này đôi giày thêu lại là tới từ nơi nào? Lấy Diệp Thiên ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được, trước mắt này đôi giày thêu tuyệt không có khả năng là mô phỏng. Dạ Đế hít sâu một hơi, nàng vốn là ầm ầm sóng dậy phong cảnh, giờ phút này cũng theo hấp khí động tác kịch liệt phập phồng, khàn giọng nói, tịnh đế tuyết liên, cả đời song sinh, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Phu phu, lần này Diệp Thiên trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, giống như là gặp quỷ giống như, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm dày trên mặt tuyết liên hoa, liên tục gọi ra mấy chục cái chọc khí về sau, cái này mới miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, khàn giọng hỏi, nói cách khác, trước đó ta gặp được mỹ nhân sư phụ cũng không phải thật sự là mỹ nhân sư phụ. Dạ Đế ừ một tiếng, trong mắt hiện ra khen ngợi ánh mắt, chánh thức sư phụ tuyệt không có khả năng đưa ngươi hủy đi, nàng đối ngươi đặt vào kỳ vọng cao, hết lòng hết sức vun trồng ngươi, phí tổn vô số tâm huyết, nàng làm sao có thể làm như thế. Diệp Thiên như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi, liên tục vỗ ở ngực, có Dạ Đế lời nói này, hắn cứ yên tâm, cho dù là lập tức là chân chính mỹ nhân sư phụ mà chết, hắn cũng không oán không hối. Kể từ đó, Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thiên trong đầu loạn thành một bầy, thần sắc kích động nghiêm nghị chất vấn. Dạ Đế thu hồi rơi vào tuyết liên hoa phía trên ánh mắt, ung dung không vội đáp lại nói, mỹ nhân sư phụ là tuyết liên hóa thân. 800 năm trước, khi nàng theo đại hoang vực đến tới địa cầu phía trên lúc, chỉ còn lại có một luồng cực kỳ yếu đuối thần hồn. Vì ngăn ngừa thần hồn tiêu tán, biến thành tro bụi, nàng chỉ có thể đem thần hồn bám vào tuyết liên bên trong. Ngay tại dung hợp tuyết liên trong chốc lát, tuyết liên lại đột nhiên phóng ra khác một đóa hoa, sau đó liền thành tịnh đế song sinh. Từ nay về sau, nàng thần hồn một phân thành hai, một đóa hoa đại biểu cho hắc ám, ác độc, oán độc cùng giết hại, mà đổi thành một đóa thì tượng trưng cho ánh sáng, hy vọng cùng thiện lương. giống như đêm tối cùng ban ngày, tuy nhiên phân biệt rõ ràng, nhưng lại lẫn nhau tồn tại. Không có đêm tối, liền không khả năng có ban ngày. Không có ban ngày, cũng không có khả năng có hắc ám. Theo thời gian chuyển rời, mỹ nhân sư phụ thần hồn dần dần phục hồi như cũ, mượn nhờ tuyết liên tái tạo mà thành thân thể, cũng là hai cái thần hồn, hai cỗ thân thể, giống nhau thần thông cùng tu vi, dù ai cũng không cách nào đem đối phương triệt để tiêu diệt. Qua nhiều năm như vậy, các nàng một mực tại trong bóng tối đấu pháp, mà ngươi xuất hiện thì nhường sư phụ nhìn đến tiêu diệt nàng khác hy vọng. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, cho dù là theo Dạ Đế trong miệng nói ra, Diệp Thiên cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng hắn lại biết Dạ Đế nói sự kiện này tuyệt đối là thật, bởi vì Dạ Đế không cần thiết biên soạn hoang ngôn đến lừa gạt mình. Ta minh bạch, Diệp Thiên bùi ngùi thở dài. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi võ học công pháp cùng ta tương sinh tương khắc nguyên nhân. Ngươi là mỹ nhân sư phụ một cái khác hóa thân truyền nhân. Mỹ nhân sư phụ tại thu ta làm đồ đệ thời điểm, nàng hóa thân cũng đưa ngươi thu về môn hạ. Cho nên nói, ngươi ta đã là đồng môn, cũng không phải là đồng môn. Nói là đồng môn, là bởi vì ngươi sư phụ ta đều là cùng một sợi thần hồn hóa thân. Nói không là đồng môn, thì là bởi vì ngươi sư phụ ta xuất từ khác biệt tuyết liên thần hồn. Dạ Đế ánh mắt lộ ra không che giấu được khen ngợi ánh mắt, gật đầu nói, ngươi quả nhiên là trong sư môn lớn nhất nhân vật kiệt xuất, thì liền sư phụ ta cũng đối ngươi khen không dứt miệng. Nàng không chỉ một lần nói với ta, năm đó nàng muốn là so sư phụ của ngươi đến sớm lão thành khu ngõ cổ, nàng liền có thể đoạt trước một bước, đưa ngươi mang đi, thu làm truyền nhân. Thế mà, ngươi hôm nay sở tác sở vi, lại không khác nào phản bội nàng. Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt cười khổ, tràn đầy cảm xúc lẩm bẩm nói. Dạ Đế trợn mắt chừng một cái, khinh thường hừ nhẹ nói, theo ta bái nhập nàng môn hạ một ngày kia trở đi, ta thì không nghĩ tới muốn vì nàng hiệu lực. Diệp Thiên thần sắc sững sờ, cau mày nói, vì cái gì? Mã Bằng Cử là ta nhị đệ, Mã Như Long thì là ta tam đệ. Dạ Đế hời hợt một câu, lại làm cho Diệp Thiên lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, tâm thần siết chặt. Hắn đương nhiên biết Mã Bằng Cử cùng Mã Như Long hai người kia. Mã Bằng Cử là võ đang phái trưởng giáo môn hạ, có tiền đồ nhất, có thiên phú nhất truyền nhân. Hắn tuy nhiên không có cùng Mã Bằng Cử từng có chính diện tiếp xúc, nhưng liên quan tới Mã Bằng Cử một số việc, hắn lại có nghe thấy. Mà Mã Như Long thì là chết ở trên tay hắn. Lúc trước hắn chiến thắng cứu Lý Tiểu Ngọc cùng Lam có thể hai người, lẻ loi một mình, giết vào Thủy Nguyệt Đảo Mã Gia, đại chiến Mã Gia thủ hộ thần. Sau đó, Mã Gia tàng bảo các, bị hắn chỉ là Mã Vương Gia dẫn người cướp bóc không còn. Từ đó về sau lên, Mã Gia không gượng dậy nổi. Mã Hồng Phong cũng chết ở hắn ác chiến Thủy Nguyệt Đảo đêm hôm đó. Cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ không biết đến tột cùng là ai giết Mã Hồng Phong. Đoạn thời gian trước, vì trấn nhiếp giang thành cảnh nội thế lực khắp nơi, hắn lần nữa giết vào Thủy Nguyệt Đảo, Mã Gia cũng trong một đêm triệt để hủy diệt. Nói như vậy, người ta chính là không đội trời chung cừu nhân. Diệp Thiên sắc mặt lại hiện ra một vệt thoải mái không bị trói buộc nụ cười. Cho dù hắn hiện tại công lực mất hết, hắn cũng không lo lắng chút nào chính mình tình cảnh. Sinh tử sự tình, hắn đã sớm không để ý. Dạ Đế tâm tình vẫn như cũ tỉnh táo bình thản, cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm ba động, giống như là khám phá thế tục thế ngoại cao nhân giống như. Tiếp tục mở miệng nói, Mã Như Long trừng phạt đúng tội, chết không có gì đáng tiếc. Phụ thân ta cũng không phải bị ngươi giết chết, mà chính là Tôn Xương Thạc người kia giết hắn. đem tội danh giá họa ở trên thân thể ngươi. Ngươi về sau, giết Tôn Xương Thạc, cũng coi là gián tiếp vì phụ thân ta báo thù. Đến mức nói, chết tại trên tay ngươi Mã Hồng Nguyên đám người kia. Bọn họ chết sống, cùng ta càng là không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên, ngươi ta ở giữa, không oán không cừu, cũng vô ân. Diệp Thiên há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì, mới có thể chuẩn xác biểu đạt ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Sư phụ của ngươi năm đó thu ngươi làm đồ về sau. Sư phụ ta cũng gấp cần tìm một cái truyền nhân. Sau đó tìm đến Thiên Phú cũng không tệ lắm ta. Dạ Đế lại tiếp tục tái diễn trước đó đề tài. Nàng vì thu ta làm đồ đệ, vậy mà lựa chọn giết người phóng hỏa, đem ta theo Mã gia cướp đi. Hơn nữa còn đem gây nên hỏa hoạn chịu tội trốn tránh đến ta nhị đệ trên thân. Ta nhị đệ năm đó chỉ có 5 tuổi, tưởng rằng chính mình đùa lừa, mới cuối cùng ủ thành hỏa hoạn phát sinh, đốt chết ta cùng mẫu thân, cùng một đám người hầu. Cho đến ngày nay, ta nhị đệ đã đối năm đó sự tình canh cánh trong lòng, không cách nào từ năm đó tâm lý bên trong đi tới. Đây chính là ta hận nàng nguyên nhân. 15 năm đến, ta một mực ẩn nhẫn không phát. Thẳng đến Vương Văn Hoa lấy giam hôi Thái Lang phu phụ, bốc lên vương gia cùng quốc trụ gia tộc phân tranh, nỗ lực gây nên nàng lộ diện lúc, ta mới rốt cục nhìn đến báo thù cơ hội. Cái này đến cái khác chân tướng, dường như sấm sét tại Diệp Thiên bên tai ầm vang nổ vang. Vương Văn Hoa chẳng lẽ không biết Tịnh Đế song sanh sự tình? Thần sắc hoảng hốt Diệp Thiên nghẹt ngào hỏi. Dạ Đế suy nghĩ một chút, chần chờ nói, hẳn là không biết. Lấy Vương Văn Hoa tu vi, căn bản không có khả năng nhìn ra ngươi sư phụ ta trên thân manh mối. Diệp Thiên lần nữa không hiểu ra sao, cho tới nay Diệp Thiên đều cho là mình cơ trí hơn người, hữu dũng hữu mưu. Thế nhưng là giờ phút này, hắn lại cảm thấy mình quả thực cũng là cái kẻ ngu, cái gì cũng không biết. IQ giá trị hạ xuống là không? Diệp Thiên lại hỏi, ngươi sư phụ ta lại là lấy như thế nào phương thức tồn tại ở trên đời này? Nói lời này lúc, Diệp Thiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dạ Đế trên tay Tịnh Đế Tuyết Liên Hoa. Hai người dùng chung một cái thân thể, một cái thân thể bên trong tồn tại hai cái hoàn toàn ngược lại cực đoan thần hồn. Lẫn nhau đều biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Dạ Đế không chút do dự trả lời, Giang Thành lọt vào biển động càn quấy. Đây là sư phụ ta thủ bút, nàng liên thủ với Vương Văn Hoa, dự định diệt đi ngươi. Theo hai chuyện này phía trên, có thể nhìn ra được, sư phụ của ngươi tại cùng ta sư phụ đấu pháp bên trong ở vào hạ phong, tạm thời bị áp chế lại. Đến mức nói, sư phụ của ngươi hội tại cái gì thời điểm xoay chuyển tình thế, ta cũng không biết. Nhưng có một chút, ta lại có thể khẳng định, sư phụ của ngươi một khi bị vĩnh viễn áp chế, như vậy, không chỉ có là ngươi tính mạng của ta không còn, cái thế giới này đều được xong đời. Những năm gần đây, sư phụ ta nằm mộng cũng nhớ thống trị thế giới, đem địa cầu các ngươi luyện hóa thành thời không chi luân, đem nàng đưa về đến lớn hoang vực. Diệp Thiên liên tục vỗ mạnh đầu, để cho mình tận lực giữ vững bình tĩnh. Cho dù là lấy hắn lịch duyệt cùng kinh nghiệm, cũng vô pháp tưởng tượng ra thời không chi luân đến tột cùng là cái thứ gì, vậy mà có thể đem mỹ nhân sư phụ một cái khác hóa thân, đưa đến một không gian khác. Căn cứ sư phụ ta chỗ nói, thời không chi luân cũng là một cái bánh xe, đem địa cầu luyện hóa thành một cái siêu cấp to lớn bánh xe. Lấy thời không chi luân, liền có thể ngao du chư thiên vạn giới, quay về đại hoang vực, cũng không phải là việc khó gì. Dạ Đế hiển nhiên là xem thấu Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng, rất có kiên nhẫn giải thích nói, một khi luyện hóa thành thời không chi luân, trên địa cầu núi non sông suối, hải dương cây cỏ, cùng vạn vật sinh linh, cũng sẽ ở trong nháy mắt hủy diệt. Toàn bộ địa cầu sẽ bị đè ép thành lớn nhỏ cỡ nắm tay một cái bánh xe. Thoát ly quỹ tích vận hành, trở thành dạo chơi thời không một loại công cụ giao thông. Diệp Thiên vệt một thanh trên trán mồ hôi, hít sâu một hơi, kinh hồn bạt vía làm ra tổng kết nói. Cái này thật đáng sợ. Nàng đây là dự định diệt thế à? Đón đến, Diệp Thiên ngắm nhìn Dạ Đế ánh mắt, ý vị sâu xa nhíu mày hỏi. Ngươi đem bí ẩn như vậy sự tình nói cho ta biết, sẽ không phải là ý đồ cổ động ta cứu thế à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.